Lãnh địa huyết tộc, chương 6, những gò đất nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, trước cửa toilet 4, 5 con thây ma đang du đãng xung quanh. Chúng đã ở đây canh con mồi được một đêm rồi. Một số con đã đi mất, chỉ còn lại chúng vẫn kiên trì ở lại. Thật ra là do con mồi ngu ngốc đó cứ lâu lâu lại kêu lên như động dục làm bọn chúng tiết không đi được. Hay bản năng mà nghĩ mà nó chán. Bất chợt cánh cửa đáng ghét ngăn cản chúng mở tung ra. Con mồi của bọn chúng cùng nhảy ra nộp mạng. Chỉ chờ có thế bọn chúng không ngần ngại lao đến con mồi nhỏ bé kia thì bất chợt. Một cột nước to lớn bắn thẳng vào người làm chúng té lăn ra đất. Chưa kịp hoàn hồn thì bị một cái bàn phím đập ngay vào đầu. Anh em nào kịp đứng dậy được thì màn củ lại đến một cột nước to lớn lại xông đến rồi cái bàn phím. Rồi cột nước, rồi cái bàn phím. Đời thây ma thật khổ. Sau khi đánh gục hết bọn thây ma, con mồi biết phun nước và đập bàn phím kia ngồi bệt xuống đất thở dốc. Con mồi đáng sợ kia không ai khác là Trần Lâm. Dĩ nhiên Trần Lâm không biết phun nước, nhưng cậu có thể chứa nước 10 mét vuông từ không gian vật phẩm chứa đầy nước trở thành con ác chủ bài của cậu. Còn bàn phím thì đây là quán nét, thứ không thiếu là bàn phím. Dĩ nhiên cậu có thể dùng thứ khác, nhưng lão tắc tích đập bàn phím. Sau khi đã thở được mấy hơi, cậu cầm lên cái chân bàn gần đó đi đến tên thây ma gần nhất. Cũng không quên cho nó uống chút nước cho chắc ăn. Xin lỗi, khẽ thì thầm với con thây ma. Trần Lâm cắn răng đập mạnh chân bàn vào đầu con thây ma. Máu và chất mủ bắn lên chân cậu làm nó run rẩy, nhưng chưa có thanh âm gì van lên. Cắn răng cậu giơ chân bàn đang rung rung lên đập thêm một cú nữa vào đầu con thây ma. Rồi một cú nữa thì tin. Bạn đã giết một thây ma LV không? Tin, bạn nhận được kinh nghiệm. Lúc này thanh âm của hệ thống van lên trong đầu cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thẫn thờ nhìn vào thây ma dưới chân rồi nhìn vào tay mình, một cảm giác buồn nôn khó chịu lạng tỏa khắp người cậu, bỏ mặc tất cả. Cậu chạy vội vào toilet không quên đóng sầm cửa lại. Được một lúc lâu cậu mới từ trong toilet bước ra. Những con thây ma cũng đã bò dậy từ lâu như vẫn chưa đi thấy cậu. Chúng không rút được kinh nghiệm từ lẫn trước, vẫn điên cuồng lao về phía cậu. Còn cậu giờ đã khác trước, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Đưa tay về phía trước, chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa léo sáng. Một cột nước bắn tới hất ngã lũ thây ma. Còn cậu Trần Lâm nhặt lên cái chân bàn trước đó từ từ đi đến lũ thây ma. Quán nét bình yên van lên những tiết bóp, bóp, giòn tan. Được một lúc lâu quán nét mới trở về với không gian yên tĩnh vốn có. Trong quán không hề có xác lũ thây ma như mọi người nghĩ, chỉ có 6 cái gò đất nhỏ được làm từ những mảng bê tông xếp chồng lên nhau đặt chính giữa. Quán, nếu để ý kỹ có thể thấy hai từ Lão Diệp, Lão Ninh được khắc trước hai gò đất, cách chương.